Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Lê Quyên, câu chuyện Một Xác Hai Mạng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Huệ ngồi bên giếng nước với mớ chén bát còn đang rửa dở. Nước mắt từ đâu mặn chát cứ lăn dài không có điểm dừng. Lòng cô nghẹn đắng, cảm thấy ấm ức và chua xót. Bàn tay thô ráp nâng từng cái chén cái bát đặt lên rửa một cách cẩn thận. Dù trong lòng lúc này đang ngổn ngang với bao nhiêu suy nghĩ tủi hờn, nhưng tuyệt nhiên Huệ không dám thốt ra nửa lời oán trách. Chắc có lẽ vì tính tình của cô trước nay luôn giỏi nhẫn nhịn và chịu đựng. Vì lẽ đó mà cô khiến cho người khác phải tặc lưỡi, đề phục và có chút thương xót. Hôm nay cũng như mọi ngày, Huệ lại vừa bị mẹ chồng làm khó dễ. Không chỉ vậy, bà ta còn dùng những lời lẽ khó nghe để chỉ trích cô. Kể ra Huệ về làm dâu của nhà bà Sen được hơn một năm. Bao lâu đó đối với một cuộc đời dài đằng đẵng chẳng là bao. Nhưng đối với Huệ, thời gian làm dâu ấy chẳng khác gì tựa như địa ngục trần gian. Ngày ngày cô phải rửa mặt bằng nước mắt. Giờ có mấy cái chén mà mò mò từ bấy đến giờ hả? Nhanh cái tay lên, còn thu đồ nữa, chưa giặt cái kia. Đây là tiếng của Thấm, chị dâu của chồng cô. Cùng là phận làm dâu như là nhau, nhưng mà hoàn cảnh và sự đối đãi của mẹ chồng đối với hai người con dâu đã hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi trong lúc ăn cơm, Huệ bị mẹ chồng la mắng, có sự góp phần của chị ta châm lửa khơi chuyện. Nói về người chị dâu này, chị ta hơn Huệ 4 tuổi, về làm dâu trước cô 2 năm. Điều khiến cho chị ta được lòng mẹ chồng là vì gia đình của Thấm khấm khá và có điều kiện. Mẹ chồng lại là kiểu xem trọng như là vật chất, lâu lâu được chị ta quà cáp tiền bạc, cho nên lấy làm mắt lòng mắt dạ. Phần khác, mẹ chồng cũng e dè gia đình của chị ta. Ngày đầu cho mẹ của Thấm làm công chức nhà nước ở huyện, mà làm cái chức vụ gì đó cô không rõ. Huệ chỉ biết mình xuất phát điểm không được may mắn như chị ta. Ngày mà Huệ cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc cha cô bỏ hai mẹ con đi theo người đàn bà khác. Mẹ cô phải vất vả một mình nuôi Huệ khôn lớn. Điều làm cho cô cảm thấy hối hận và ăn năn nhất chính là chót dại cãi lời của mẹ, quyết định lấy Dũng cho bằng được. Mỗi khi chịu ấm bức ở nhà chồng, Huệ lại càng thêm tự trách bản thân vì đã nhìn nhầm người. Tin vào lời nói bao hoa của Dũng, chắc cô ngây thơ chạy theo cái danh nghĩa gọi là tình yêu để bây giờ tự mình lấy dây buộc mình. Nghe Thấm nói, lúc này Huệ cô nén những giọt nước mắt vào trong. Huệ cúi mặt chiếc nón lá cô đang đội che khuất nửa khuôn mặt, dùng chân đi bộ dạng nhếch thích thảm hại của bản thân. Lúc bấy giờ Huệ bảo: "Em đang rửa chén, quần áo của vợ chồng chị tự giặt, sao lại kêu em?" "Ồ hay, không kêu mày giặt thì kêu ai? Mày nghĩ mày có quyền được lên tiếng ở đây hả? Chị vô lý thật đó." Vừa lúc đó thì bà Sen từ trong bước ra, nghe hai đứa con dâu lời qua tiếng lại, bà trầm mặt khó chịu rồi hỏi: "Có cái gì mà om sòm lên như thế?" Thấm thấy mẹ chồng ra như gầm được người chống lưng, cô đi đến nhanh tay cầm tay của bà Sen lắc qua lắc lại nũng nịu: "Má này, má xem đi, con bị đau tay, nhà nó giúp mấy việc giặt mấy bộ đồ đó mà nó nói nặng nói nhẹ với con đó." Bà Sen đưa tay đập đầu vào mu bàn tay của Thấm đang bám vào cánh tay của mình, gật đầu ra như đã hiểu. Bà ta nhìn Huệ với một ánh mắt sắc lạnh hừ giọng rồi bảo: "Rửa chén xong á, giặt đồ cho chị hai của mày đi. Nó đang đau tay đấy, không thấy sao hả? Người một nhà là phải phụ giúp nhau. Đừng có học ở đâu cái nói xanh nạnh đó, phân biệt công việc của người này người kia. Cái nhà này là không có ưa cái ngữ đó đâu." Huệ thừa hiểu có khi nào mẹ chồng đứng về phía mình mà nói một câu công bằng bao giờ. Vốn ngay từ đầu bà đã không ưa Huệ vì cô lỡ giải cơ bầu trước khi cưới, không muốn bị người đời đàm tiếu lời ra tiếng vào rằng gia đình của mình không có trách nhiệm, cho nên bà mới rước Huệ về. Huệ chẳng có được một cái đám cưới hoàn chỉnh, chỉ là vào một ngày thầy bói cho là tốt, gia đình nhà chồng đến rước cô về làm dâu. Một cái đám cưới chỉ có chứ chẳng được đầy đủ như người ta. Ngay cả váy cưới Huệ cũng không được mặc. Cậu vẫn còn nhớ như in ngày ấy bước chân vào trong nhà. Mẹ chồng đã chỉ cho cô đống quần áo chưa giặt đang nằm vuông tròn trong thau. Mọi công việc như đã được chuẩn bị sẵn để dàn mặt người con dâu mới vào nhà này. Phải làm dâu về nhà người khác nương nhờ, Huệ không dám mơ nửa lời than trách. Điều đáng buồn nhất là về nhà chồng sống được một tuần, trong lúc đi giặt đồ Huệ không cẩn thận dẫm vào đống rong rêu bám ngay trên nền giếng và sẩy thai. Không chỉ vậy, đến khi cưới rồi Huệ mới phát hiện ra chồng mình là một tên nghiện cờ bạc đỏ đen. Hắn ta cả ngày lẫn đêm không thấy mặt mũi đâu, cho những khi hết tiền hắn mới chịu lết xác về nhà. Khi cưới, ngay vợ chồng được nhà chồng cho nửa chỉ vàng. Mẹ Huệ lấy hết số vàng mình có được đem cho cô được 3 chỉ, cuối cùng bị hắn đem đi bán lấy tiền đánh bạc. Huệ khóc không thành tiếng cho những gì bản thân đang gặp phải và chịu đựng. Mẹ chồng đã lên tiếng như vậy, Huệ không dám cãi lời. Dù không cam tâm, nhưng cô cũng chỉ có thể nén cơn ức vào trong lòng. Huệ bảo, để con rửa chén xong con đi giặt. Thấm nghe thấy vậy thì lấy làm đắc ý, miệng nhếch lên rồi bảo, nghe lời ngay từ đầu như vậy có phải tốt không? Nói rồi Thấm quay sang mẹ chồng cười lấy lòng, mình vào nhà thôi má, ở ngoài này nắng nóng lắm. Bà Sen gật đầu quay người bước vào nhà, trước khi đi không quên liếc xéo Huệ một cái. Cả hai người khuất bóng, Huệ đưa tay lên gần giọt mồ hôi đang chảy trên trán. Cái nắng của mùa hè thật gắt gao, muốn đứng chín con người ta vậy. Nhưng Huệ vẫn phải phơi người giữa cái nắng ban trưa để làm việc nhà. Trong khi đó mẹ chồng và chị dâu đang nằm trong nhà phè phỡn ngủ trưa. Đời vốn bất công là như vậy, mọi việc nặng nhẹ đều đổ dồn lên người của Huệ. Trước đó Huệ đang trong bếp nhóm lửa nấu cơm thì Dũng từ nhà trên đi xuống, vẻ mặt bực bội khó chịu như đang gặp phải chuyện gì không như ý. Huệ nhìn sơ qua thì biết Dũng chắc lại đánh bài thua hết tiền đây mà. Huệ thường hiểu tính chồng của mình, khi nào chưa hết tiền thì còn lâu mới thấy được mặt mũi của hắn. Vừa thấy Huệ đang ngồi xổm trong bếp, Dũng hắng giọng nói một cái thật to, còn tiền không, đưa đây một ít đi nào. Huệ chỉ biết ngao ngắn thở dài một hơi, cô ngồi quay lưng không nhìn chồng, tay vừa chắt nước cơm vừa đáp, em làm gì còn tiền mà đưa cho anh. Dũng nghe vậy không nói rằng, sẵn chân đạp thật mạnh một cái vào lưng của Huệ, cậu mất thăng bằng ngã nhào về phía trước, nồi cơm theo đó mà đổ ào xuống đất. Công may trời đất xui khiến Huệ không ngã trúng vào bếp lửa, nhưng rồi cơm đang nóng văng trúng vào tay cô, làm cho nó lập tức đỏ lên. Mẹ kiếp, cái con đàn bà vô dụng, mày định giấu tiền đem cho trai có phải không? Khôn hồn thì đưa tao, đừng để tao nóng. Giọng của Dũng to đến mức làm đánh động đến cả nhà. Bà Sen và Thấm đang ở trên nhà nghe thấy như vậy chạy xuống. Thế Huệ nằm ở dưới đất, bà Sen liền lớn tiếng, hai bây làm cái trò gì? Gạo nhà này không có dư, đổ hết ra đất thế kia lấy cái gì hốc vào mồm, đúng là báo đời. Huệ đau đến lò mò ngồi dậy, cơn đau lưng nhói lên như là muốn gãy cả xương. Khốn kiếp, cô muốn chửi thề nhưng phận làm dâu mà miệng lên tiếng thì mang tiếng mất dạy. Cô đã nhẫn nhịn cái nhà này hơn 1 năm, bị gã chồng đánh đập cũng không phải lần đầu, nên trách ông trời hay là trách cô bây giờ, vì những gì cô phải trải qua ngày hôm nay chính là sự lựa chọn của cô cơ mà. Thế nhưng lòng của cô không ngăn nổi sự ấm ức, nước mắt lại thay lời muốn nói ra cứ như vậy tuôn. Cô chỉ biết cầm nín mặng cho họ chửi. Bây giờ phía sau lưng bà Sen và Thấm có một giọng nói non trẻ của một đứa trẻ con tầm 12 tuổi cất lên, má, chị dâu, nhà mình có chuyện gì sao mọi người đều đứng ở đây vậy? Mọi người nghe vậy tất thảy đều đổ dồn ánh mắt về giọng nói ấy. Hóa ra đó là đứa con trai thứ 3 của bà Sen. Bà ấy sinh được 3 đứa con trai, nhưng bà thì lại thích con gái. Hai vợ chồng cố lắm mới lọt được đứa con gái út. Khi đó bà mới chịu dừng lại không sinh nữa. Đứa con gái út này được 10 tuổi, bà Sen cưng như cưng trứng. Cậu con thứ 3 tên là An, đứa con gái tên là Út, cả hai vừa mới đi học về. Sau câu hỏi của An, cái giọng nói có chút cằn nhằn khó chịu của con bé Út, má, có cơm chưa? Con đã sắp ngất rồi đây. Nghe con gái cưng than đói, bà Sen được ánh mắt bực bội nhìn Huệ rồi bà quát, cả năm đó tính ăn vạ hay gì? Cả không nhanh nấu kia khác đi, cho em nó ăn, nó đói rồi kia. An thấy chị dâu nằm dưới đất đang khó khăn lồm cồm bò dậy, cậu chạy đến đỡ Huệ đứng lên. Nhìn cánh tay của chị bầm đỏ cả một vùng da, An lo lắng: chị có sao không? Dũng gương mặt vô cảm lạnh như tờ nhìn Huệ rồi bảo: còn không nhanh đưa tiền đây, mày muốn chết hả? An nghe vậy thì cũng hiểu ra được phần nào câu chuyện đang xảy ra lúc này. Cái nhà này ai chẳng biết anh mình là một tên nghiện cờ bạc, suốt ngày đối xử tệ bạc với vợ. Chị Huệ số khổ nên mới gặp phải một người như anh mình. Không phải vì anh ta là anh ruột của mình, mà bản thân lại đi bênh vực cho cái sống ấy của anh ấy được. Như vậy An mới lên tiếng: anh lại làm sao vậy? Chế là vợ của anh, mà sao suốt ngày anh đánh đập đòi tiền chị ấy hoài vậy? Anh lấy tiền đi làm ăn chẳng trách, đằng này lại đem tiền đi đánh bạc đỏ đen. Anh làm chồng như vậy sao đặng? Công nhận An mới 12 tuổi mà nói chuyện như người lớn, chẳng khác gì ông cụ non. Huệ nghe vậy thì chạnh lòng đến một đứa trẻ chỉ 12 tuổi nhưng đã biết suy nghĩ như vậy. Buồn thay cho chồng cô đã có gia đình, lớn tuổi từng ấy mà vẫn không biết suy nghĩ cho vợ con. Cô đúng là mù nên mới chọn nhầm anh ta. Còn Dũng nghe em trai của mình nói vậy thì lấy làm tức tối, hắn cáu gắt: mày biết cái gì mà nói hả? Đừng cơ đó mà dạy đời tao. Học được mấy cái chữ cho mình là giỏi đấy con. Cút đi chỗ khác, cậu ta đập luôn cả mày đó. Thế tình hình gay gắt, bà Sen mới lên tiếng quát: mày có thôi đi không? Để cho cái nhà này yên dùm tao. Không sợ hàng xóm láng giềng người ta cười vào mặt. Ngày nào cũng ồn ào, ngày nào cũng có chuyện. Để tụi bay ra thiệt là uổng công quá mà. Nghe bà quát, tất thầy đều nín thinh. Thấy chẳng thể lấy được tiền, Dũng bực bội đành hậm hực bỏ đi. Thập đứng ở bên cạnh bà Sen miệng dẻo nhẹo: thôi má ơi, đừng có tức giận chi cho tội hại sức khỏe. An đang dìu Huệ, nghe cô ta nói vậy thì được một cái. Trong nhà này An hiểu rõ tính của bà chị dâu của mình. Chị ta sinh ra trong một gia đình có điều kiện nhưng tính tình cực kỳ xấu, chắc là bị chiều hư. Bà Sen nhìn bộ dạng đứng không vững của Huệ đành hừ lạnh: coi lo mà nấu cơm khác đi, cái đồ ăn hại. Nói rồi bà ta quay sang đứa con gái út rồi bảo: lên nhà chơi nghỉ một chút, có cơm rồi mình ăn nha con. Bà ta dắt con bé út bỏ lên trên nhà. Thấm thế nghe chuyện cũng chạy theo má chồng đi lên. Dưới bếp lúc này chỉ còn An và Huệ. Nhìn bộ dạng thảm thương của chị dâu, An bảo: thôi chị đi nghỉ đi, kiếm cái gì đó mua lên vết bỏng, việc cơm nước cứ để cho em làm cho. Huệ nhìn cơn đau rồi bảo: như vậy không được đâu, em mới đi học về mệt cứ nghỉ đi để chị làm. Chị nghe lời em đi, mấy việc này em làm được mà. Thôi để chị làm, em phụ chị là nếu không có được để má nhìn thấy là có chuyện. Em biết tính của má mà. An nghĩ cũng đúng, chị Huệ nói chẳng sai. Nếu để má nhìn thấy mình đang nấu cơm còn chị ấy đi nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ dậy la mắng chị ấy. Thôi thì cứ để chị ấy làm, mình phụ gì thì phụ. Cứ như vậy hai chị em loay hoay trong bếp đến khi cha và anh chồng của Huệ đi làm về. Trong bữa cơm Dũng đã bỏ đi không có mặt, còn lại thì đầy đủ mặt mũi của các thành viên. Mâm cơm chỉ đơn giản với một chén nước mắm và một nồi cá cơm kho mặn. Chỉ nhiều đó đồ ăn mà tới 7 miệng ăn. Nơi cơm quật đến cơm cháy cũng không còn. Ăn cơm xong thì bấy giờ cha chồng nhìn thấy tay của Huệ bị bỏng thì lên tiếng hỏi: tay con Huệ sao vậy? Làm cái gì mà bỏng tới mức như vậy hả con? Huệ nghe hỏi thì ấp úng chưa biết trả lời làm sao. Không lý nào cô lại nói là thằng chồng đánh, trong khi có mẹ chồng đang ngồi ở đó. Nếu cô mở miệng nói bị chồng đánh, mẹ chồng sẽ càng ghét cô hơn. Bà cho rằng cô sẽ có ý mách lẻo. Huệ đang ú ớ chưa biết trả lời sao cho vẹn cả đôi đường thì bà Sen lên tiếng: nó nấu cơm không có cẩn thận bị bỏng, có gì to tát đâu. Ông ăn xong để coi ngủ chưa, chiều còn đi làm tiếp. Chiều đó Huệ cánh tay còn đang bị bỏng đến rộm đau rát vô cùng, nhưng vẫn phải ngồi giặt đồ, dùng tay vò từng cái quần áo. Đâu phải giặt đồ cho mỗi vợ chồng chị, mà giặt cho cả nhà từ lớn đến bé. Huệ đang giặt thì Thấm đi xa, chỉ tay ôm theo một mớ quần áo vứt xuống trước mặt của Huệ rồi bảo: giặt cái đống này luôn đi. Huệ im lặng chỉ biết lắc đầu. Chị ta lại muốn kiếm chuyện với cô. Huệ biết vậy cho nên im lặng không nói gì, vì biết nếu mình lên tiếng chắc chắn chị ta sẽ lại giở trò mách lẻo để mẹ chồng cô chửi bới cô. Huệ biết vậy cho nên chọn cách làm lơ cho qua chuyện. Nhưng thấm thấy cô lương mình thì sinh ra bực bội, nghĩ mình bị xem thường cho nên càng quát lớn hơn. Này, ta đã nói chuyện với mày đó bộ mày điếc hả? Ở nhà má mày không dậy sao? Nghe đến nhắc má của mình, Huệ không nhịn được nữa rồi bảo: chị quá đáng rồi đó, chị nói tôi sao cũng được, đừng có đụng đến má của tôi. Thấm thấy chồng tức được Huệ rồi lấy làm hà dạ, cố tình đâm chọt thêm: bộ ta nói sai, nếu má mày dạy mày thì mày đâu có mất dạy như vậy. Mà quên, mày không có cha nên không được dạy dỗ tử tế cũng đúng. Này, tôi nói là một lần nữa, chỉ cấm đụng vào cho má tôi. Nhìn bộ dạng tức không làm được gì mình của Huệ, Thấm thấy làm vui sướng. Lúc này Thấm chẳng thèm nói gì nữa mà cười khỉnh một cái đi vào trong nhà. Huệ tức lắm, cô vứt chiếc áo đang cầm trên tay xuống nền giếng. Tại sao cô phải chịu đựng những việc như vậy? Không được, bao lâu nay sống trong cái nhà này, họ đối xử với mình không bằng một con ở đợ đi làm. Mẹ của mình một thân một mình nuôi mình khôn lớn, bản thân vẫn chưa báo hiếu được gì. Vậy mà vì một người đàn ông không ra gì, cô phải vùi dập cuộc đời trong căn nhà này hay sao? Không thể, bản thân phải vùng lên lấy lại sự công bằng. Nếu cứ như vậy, nhún nhường như thế, họ sẽ mãi chèn ép cô. Còn run xéo quá cũng quần, cô không thể để cho bản thân tiếp tục sống như vậy, trong khi mẹ ruột cô đang một thân một mình lẻ loi trong căn nhà đơn chiếc. Bực quá thì cô quay về với mẹ, chăm sóc bà còn hơn tiếp tục ở đây cho họ hành hạ mặc xác. Bỗng nhiên Huệ thấy nhợn nhợn trong cổ họng, bụng của cô bắt đầu cồn cào, trở nên khó chịu muốn ói. Còn lao nhanh đến bờ rào cúi người xuống nôn nọe, thầm nghĩ bản thân ăn trúng thứ gì không biết. Nôn mấy chậm thì người của cô sụi lơ, cơn chóng mặt kéo tới làm cho Huệ đứng không vững, nhìn sang đống quần áo đang giặt giờ. Huệ thở dài một hơi, cô nén mệt đi đến tiếp tục làm cho xong. Không hiểu sao cô cứ thấy người mệt mỏi rã rời. Huệ đi vào giường nằm nghỉ một lát, vì cô cảm giác nếu cô cố tiếp tục làm việc chắc sẽ xỉu mất thôi. Mẹ chồng và chị chồng bây giờ đã ngủ trưa, mấy đứa em đi học cả, còn chồng cô không cần nói cũng biết hắn đang ở sòng bài. Cha chồng và anh chồng đi làm chiều mới về. Huệ nằm một lúc thì ngủ quên lúc nào không hay, đến khi nghe tiếng quát bên tai: trời đất ơi, giờ này còn nằm ngủ hả? Sớm có mọc lông mọc cánh hết cả rồi. Nào có lạ gì, đó là tiếng của bà Sen. Và ta thức dậy đi ngang qua thấy Huệ đang nằm ngủ thì liền lên tiếng hoạnh hoẹ. Huệ đang mê man đã trong cơn mệt mỏi, nghe tiếng của mẹ chồng cô giật mình tỉnh giấc, vội ngồi bật dậy. Thế mẹ chồng vội phân bua: vừa rồi con bị chóng mặt buồn nôn, thế trong người không có được khỏe cho nên con mới vào nằm một chút. Thôi không cần phải giải thích, có thế nào tôi đây thừa hiểu. Nghe mẹ chồng nói như vậy, Huệ lấy làm ấm ức lắm, cô không chịu nổi nữa mà rưng rưng nước mắt nói: con không hiểu mình đã làm sai điều gì để má ghét con đến vậy chứ, con nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu được. Bà Sen nghe Huệ hỏi như vậy thì bực tức, mặt âm điệu giọng nói trở nên gay gắt: ý của mày là đang trách tao? Tao chỉ nói một câu mà mày đã trách tao như vậy thì làm khó dễ mày chứ gì. Con không có ý đó, mà má đừng có nói vậy con tội. Mày còn chối hả? Bầu không khí đang lúc căng thẳng thì Thấm đi xuống nói chen: má à, đâu phải là má không biết, tính nó xưa nay là vậy mà, nên đâu có ưa gì má con mình, hơi đầu nói nhiều làm chi cho nó mệt người. Nghe vậy thì máu nóng trong người của bà Sen như là sôi lên. Bà nhìn sang Huệ trừng mắt rồi bảo: thì ra là mày không ưa gì tao, nên ta nói câu nào mày cũng cãi nhèm nhèm. Ai đời con dâu mà coi mẹ chồng không ra gì hả chơi? Cái số tôi mang nghiệp chướng gì sao, rước phải quên đứa con dâu như vậy chứ. Vừa nói dứt lời thì bà Sen đưa tay đấm thùm thụp vào ngực, bộ dạng thảm thiết như bị con dâu ăn hiếp. Thấm thấy vậy thì vội đến đỡ bà: má à, mà có sao không? Thôi bỏ đi má, kiểu con người như vậy mà con nói bao nhiêu cũng không có ích gì đâu. Huệ tâm trạng lúc này cũng rối lắm, cô cảm thấy bản thân thực sự rất ấm ức. Rõ ràng từ khi về nhà này làm dâu, người luôn chịu thiệt thòi là cô, người hàng ngày ngậm đắng nuốt cay cũng là cô, sao bây giờ cô đang trở thành người không biết điều ứng xử như vậy? Huệ trong tình cảnh này chỉ biết phân bua: không như má nghĩ đâu, con không hề có những suy nghĩ đó. Sau đó Huệ nhìn sang Thấm rồi chất vấn, sao chị lại nói tôi vậy, để má hiểu lầm tôi. Sao cậu chị muốn gì đây? Sao con người của chị cứ thích đổ dầu vào lửa? Chị muốn tôi bị má ghét mới hài lắm. Hai cái con nhỏ này, bữa này mà ăn gan trời hay sao mà dám lớn tiếng với tao. Má kìa, má coi thái độ hỗn láo của nó. Bà Sen bấy giờ lại quát lớn, cái nhà này loạn cả rồi. Thôi tụi bay muốn làm gì thì làm, muốn leo lên đầu tao mà ngồi thì leo đi, ta chịu thua tụi bay rồi. Nói rồi bà Sen bỏ đi. Thấm thấy mẹ chồng như vậy thì rời đi rồi bảo, má đợi con với. Trước khi đi không quên quay lại lên giọng hứa một cái với Huệ. Từ đó mọi thứ trôi qua trong căn nhà với một không khí im lặng. Bà Sen tỏ ra chiến tranh lạnh với Huệ. Bữa cơm tối đầu nặng nề, Dũng chồng của Huệ chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Hắn ta ăn dằm nằm dề ở sòng bài, bỏ mặc Huệ ở nhà đối mặt với sự ghẻ lạnh của mẹ chồng và chị dâu. Ngoài cô An và cha chồng có chút quan tâm đến Huệ, những người khác thì không ai mảy may. Họ vô cảm như thể không có sự tồn tại của cô vậy. Mọi chuyện diễn ra trong bầu không khí chiến tranh lạnh, không ai nói với ai lời nào cho đến 5 ngày sau. Bà Sen bấy giờ vào trong phòng la toáng cả lên, trời đất ơi, đứa nào, để đứa nào ăn cắp vàng của tao. Bà vừa quát lên vừa đi ra khỏi phòng tìm người chất vấn. Tất cả mọi người trong nhà nghe tiếng của bà thì chạy đến xem có chuyện gì. Hôm nay trùng hợp ngoài sự vắng mặt của Dũng, tất thảy mọi người trong gia đình chồng đều ở đây. Cha chồng lúc này là người lên tiếng đầu tiên. Có chuyện gì mà bà la hét sùm lên vậy? Có chuyện động trời, vàng tư cất trong phòng bị đứa nào ăn cắp. Bà nói cái gì? Bà tìm kỹ chưa? Tôi tìm khắp phòng rồi, mà vàng tư cất ở đâu tôi phải nhớ. Giờ này không cánh mà bay chỉ có mất trộm. Trong nhà này luôn có người ở nhà, thì làm gì có người ngoài lọt vào đây chứ? Tôi chắc chắn chỉ có người trong nhà. Giờ đến nào lỡ giải lấy thì đem ra đây, không ta điều tra ra được chỉ có chết nha con. Vừa nói bà Sen vừa đỡ ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía của Huệ. Ánh mắt của mẹ chồng nhìn cô như vậy là có ý gì? Huệ không hiểu nổi. Không lẽ bà ấy đang nghĩ mình là kẻ lấy cắp? Thấm lúc này đứng một bên lên tiếng, mà nói đúng rồi đó. Trong nhà này chỉ có con với má và em ba đang ngay ở nhà. Nhưng mà cũng biết rồi mà, tính con làm gì có cái chuyện ăn cắp vậy chứ. Nhà con đâu có thiếu gì, chỉ có nhà ai kia nghèo hèn, hay là thấy vàng của má rồi nổi lòng tham đem về cho mẹ ruột chứ hả? Huệ có ngủ cũng thừa sức để hiểu ám chỉ của Thấm đang nói là ai. Chồng của Thấm vốn cưới được cô ta cũng xem như là trèo cao, anh ta không dè dám hó hé trái ý của vợ. Con bé em chồng còn nhỏ, tính đại giống mẹ chẳng ưa gì Huệ, cho nên cho dù cô bị oan hay không thì nó cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ có An lúc này mới lên tiếng, chuyện này chưa biết thực hư như thế nào, chị đừng có nói như vậy tránh đổ oan cho người khác. Em còn nhỏ, em không có hiểu chuyện của người lớn đâu. Chuyện người lớn để người lớn giải quyết, em chớ có nói chen. Thấm biết An đang đứng về Huệ cho nên nghe An nói như vậy thì liền lên tiếng ngăn cậu bênh vực cho Huệ. Bấy giờ cha chồng của Huệ cũng thấy tình hình rối lên, mỗi người một tiếng cho nên liền bảo, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nếu mà chưa biết thực hư ai lấy thì không được đoán già đoán non. Bà Sen nghe thấy như vậy thì nổi trận đôi đình, đoán già đoán non cái gì chứ, rõ rành rành ra đó, nếu không sao tự nhiên số vàng đó lại không cánh mà bay. Bà Sen nói bạch tuẹt ra chẳng để năng gì nữa, chỉ đích thị Huệ là người ăn cắp vàng của bà ta. Huệ nghe thấy như vậy thì sững người mất vài giây. Rõ ràng là cô đâu phải là người lấy cắp, tại sao mẹ chồng lại đổ thừa cho cô như vậy? Huệ liền vội vàng giải thích, má ơi, oan cho con lắm đấy, con không hề biết má cất vàng ở đâu cả. Từ trước đến nay con không phải là cái đứa tham lam. Trong nhà chỉ có tao với con Thấm và mày. Giờ con Thấm không lấy thì còn ai? Mày khôn hồn thì đem số vàng đó trả lại cho tao, để tao tìm ra là mày tới số đấy. Bà Sen nhất mực cho rằng Huệ là kẻ ăn cắp vàng của mình không một chút do dự. Huệ ấm ức lắm không biết phải làm sao, nước mắt cứ như vậy trực trào. Cô không ngờ rằng thường ngày phải chịu ấm ức bị hoạnh hoẹ đã đành, Giờ đây ngay cả việc trong nhà mất đồ cô cũng bị coi như là thủ phạm. Cuối cùng thì trong nhà này cô là gì? Họ có coi cô là con cái trong nhà mình hay không? Hay chỉ là một người dưng, một đứa ở đợ không công? Nỗi ấm bức ấy trong lòng không còn lời nào để có thể diễn tả. Huệ vừa khóc vừa đưa ánh mắt đầy trách móc nhìn mẹ chồng của mình rồi bảo: con xin thề là không khoan khôi ăn cắp vàng của má. Thử ngày má đối xử với con tệ thế nào cũng được, nhưng cái danh ăn cắp này con không gánh nổi đâu. Nếu má mà không ưa đứa con dâu này thì xin phép cho con rời đi. Bà Sen nghe thấy như vậy thì máu nóng trong người lại nổi lên. Mày đòi đi hả? Mày nghĩ mày chối là xong chuyện hả con? Đừng có mà nghĩ ta không biết. Mày tính đem cái số vàng đó bỏ về nhà mẹ của mày nhá. Muốn đi thì ói vàng ra đây, rồi mày biến đi đâu thì biến nha. Con đã nói rồi, con không hề lấy vàng của má đâu. Má không tin mà cứ khám xét đồ đạc của con. Cả cái việc con quyết định rời đi con sẽ đi, con không chịu đựng nổi được nữa. Nói rồi Huệ vào trong phòng giường của mình rồi sắp xếp quần áo. An lúc này đã kéo tay của chị dâu mình lại rồi bảo: chị Huệ à, chị bình tĩnh đi, chị đừng có đi có được không? Huệ bị níu tay thì quay lại nhìn An rồi bảo: chị xin lỗi, chị không thể tiếp tục ở lại đây. Chị không muốn suốt ngày sống trong cái sự nghi kỵ. Thấm bên này nghe vậy thì liền nói xỉa xói: em dâu chưa có bồng bột, em mà bỏ đi thì không có cơ hội quay về đâu. Em mà hành xử như vậy bị người ta đánh giá cho mà coi, nghĩ cho kỹ đi em. Huệ chỉ mỉm cười xót xa rồi đáp: cảm ơn chị đã quan tâm. Từ giờ chị sẽ không còn thấy tôi đâu. Chẳng còn ai làm chị chứng mắt nữa, chị hài lòng chứ? Em nói vậy là sao? Dù gì chị với em cũng là phận làm dâu, chị chỉ muốn khuyên em nghĩ kỹ trước khi đi. Mẹ Sen lúc này cười khỉnh: nó muốn đi thì để cho nó đi, nhưng mà trước khi đi nhớ kỹ, một khi bước ra khỏi nhà này đừng bao giờ quay lại. Nhà này không có loại con dâu như vậy. Chả xem cho mẹ chồng ra gì, ăn cắp vặt. Đúng là cái nhà này vô phúc lắm mới rước phải mày. Hỏi biết bây giờ con nói gì cũng vô ích. Định kiến của mẹ chồng đối với cô là quá lớn. Chỉ một hai lời nói trong lúc này chẳng thể thay đổi được suy nghĩ ác cảm ấy của bà đối với mình. Huệ chọn cách im lặng và rời đi. Nhìn Huệ rời đi, bà Sen và Thấm nở một nụ cười trên môi như đạt được mong muốn. An thì buồn vì mất đi một người chị dâu tốt. Cha chồng của Huệ cũng có chút buồn. Ông biết Huệ là đứa con dâu nghiền lành tảo tần, chịu thương chịu khó. Nhưng lời nói của ông trong nhà không có trọng lượng, nên chỉ có thể tôn trọng quyết định của con dâu mình. Vì ông cũng thường hiểu cô sống trong này rồi dễ dàng gì. Những người còn lại trong nhà nhìn Huệ rời đi chẳng có biểu cảm gì. Dường như sự tồn tại của cô trong gia đình này đối với họ cũng chẳng có thế nào. Nhà mẹ ruột của Huệ cách nhà chồng cô 10 cây số. Huệ lội bộ về nhà trong sự ấm ức. Vừa đi cô vừa tủi thân rớt nước mắt. Bà năm qua sống trong sự chịu đựng nhẫn nhục, xem như một bài học cho sự sai lầm của mình. Huệ tự trách bản thân nếu như ngày xưa không tin vào lời nói mật ngọt của Dũng thì cô đã không rơi vào hoàn cảnh nhục nhã như ngày hôm nay. Chỉ hôm nay nắng có chút gắt gao, nước mắt hòa lẫn mồ hôi ướt đẫm cả gương mặt hốc hác của người con gái. Trên tay của Huệ ôm theo túi quần áo, thân hình gầy guộc của cô cứ như vậy bước đi dưới cái nắng như muốn đứng chín con người. Để mất mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng về đến nhà. Vừa đi đến ngõ nhìn vào trong nhà, Huệ đã thấy má của mình đang ở ngoài vườn làm cỏ. Nhìn thấy bóng dáng gầy guộc đơn độc của má, Huệ chợt thấy bản thân của mình có lỗi. Nhà chỉ có hai mẹ con, nhưng kể từ ngày cô đi lấy chồng, má cô lủi thủi một mình trong căn nhà heo hút. Cha cô đã bỏ hai mẹ con cô đi ăn ở với người đàn bà khác khi cô chỉ còn là một đứa bé. Huệ nén nước mắt đi vào rồi lòng gọi lớn: má ơi, con về rồi. Má của Huệ đang lúi cuối nhổ cỏ nghe gọi thì ngó ra. Thế đó là Huệ, bà vui mừng dừng công việc lại đi ra. Bày về chơi hả? Nhanh vào nhà kẻo nắng. Vừa nói bà vừa đưa tay dắt Huệ vào trong. Hành động của bà khiến cho cô cảm thấy buồn lầm. Vào nhà, Huệ ngồi xuống chiếc võng quen thuộc được vắt ngang hàng ba. Huệ biết chiếc võng này là nơi má của cô hàng ngày nằm đây để ngó ra ngõ trông ngóng cô về. Bây giờ má cô đã đi nhanh vào trong rót nước ra đưa cho Huệ rồi bảo. Nước đây còn uống đi. Chắc là bây đi đường về mệt lắm. Nằm đó nghỉ đi. Má xuống bắt con gà làm thịt nấu cháo cho bây ăn. Bà Toan bước đi thì Huệ kéo tay bà lại. Thôi con không ăn đâu má à. Chảy nước mắt ở đầu cứ trực trào ra. Huệ lúc này oà lên khóc như một đứa trẻ vừa bị người khác bắt nạt. Má cô thấy vậy liền ngồi xuống đối diện với Huệ lo lắng hỏi. Sao vậy con? Sao tự nhiên bây lại khóc? Có gì nói cho má nghe nào? Huệ liền thút thít. Chắc là con bỏ chồng má à? Con chịu đựng hết nổi rồi. Sao lại bỏ? Con gặp chuyện gì bình tĩnh nói má nghe. Nhà người ta đổ oan cho con. Nếu con ăn cắp vàng nhưng con nào có lấy. Bà lâu này còn sống trong căn nhà đó ấm ức đủ rồi. Cả chồng con anh ta cũng chẳng ra gì. Tối ngày cờ bạc không lo làm ăn. Suốt ngày chẳng thích tâm hơi đâu cả. Thua hết tiền thì liền về nhà kiếm chuyện đòi tiền con. Không có thì đánh đập. Con khổ lắm má à. Con không sống nổi trong nhà đó nữa rồi. Ngày con gái kể khổ vào bộ dạng ấm ức của con mình. Người làm mẹ nào có thể chịu đựng được. Nước mắt của bà không tự chủ rơi xuống. Bà ôm con gái vào trong lòng rồi an ủi. Thôi đừng có khóc nữa. Nếu không sống nổi ở đó nữa thì về nhà với má. Vốn dĩ bà hiểu rõ con gái của mình xưa nay hiền lành, không có chuyện ăn không nói có. Nên những gì Huệ vừa nói bà đều tin. Bà lại tiếp tục bảo. Con đừng suy nghĩ nữa, nằm ngủ một chút cho khỏe đi. Má xuống bắt con gà nấu cháo cho con ăn. Huệ nghe vậy thì cũng dần bình tĩnh lại. Cô đưa tay chùi đi nước mắt nở một nụ cười. Con ngủ một chút, nãy giờ con đi đường thấy mệt. Con cứ ngủ đi. Huệ nằm xuống võng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cô phải đi bộ một đoạn đường dài nên có chút mệt. Chẳng hiểu sao dạo gần đây cơ thể của cô hay bị mệt mỏi. Má của chồng thấy Huệ đã ngủ, bà an tâm đứng lên để xuống sau nhà nấu cơm. Nhìn thấy tình cảnh của con mình sống không hạnh phúc, tim của bà đau thắt lại. Trong lòng khó chịu là như vậy, nhưng bà lại vẫn cố tỏ ra như không có gì an ủi Huệ. Bà đã từng trải qua khốn đốn vì gặp phải một người chồng tệ bạc, nên cái cảm giác của con bà lúc này bà hiểu. Cái thời điểm bà đang mang bầu Huệ và phát hiện ra chồng ngoại tình, bà như muốn sụp đổ. Đau đớn hơn là chồng của bà sẵn sàng bỏ vợ con để đi theo người kia. Thời điểm đó bà tuyệt vọng đến mức muốn kết thúc cuộc đời. Nhưng nghĩ đến đứa con đang thành hình trong bụng, bà đã gạt bỏ đi suy nghĩ tiêu cực đó. Bà nghĩ đứa con trong bụng của mình đang từng ngày chờ đợi được bước ra đời. Bà không có quyền cướp đi mạng sống của nó. Số của bà không may mắn khi có nghĩa bà cũng bắt nó phải chịu đựng theo. Từ đó bà một thân một mình nuôi con khôn lớn. Cha mẹ bà đã mất sớm nên không còn chỗ dựa. Chỉ một thân một mình vượt qua chuỗi ngày khó khăn đó. Đến chiều lúc này bà đã nấu xong nồi cháo gà thơm phức. Bà bèn dọn lên trước nhà và gọi con gái dậy. Huệ đang miên man say giấc bị bà gọi thì cố gắng thức dậy. Cơ thể của cô gần đây dường như rất mệt. Cô cũng không biết lý do vì sao. Má cứ múc cho cô một chén cháo. Huệ mới đưa lên định ăn thì chợt buồn nôn kéo tới. Huệ vội đặt chén cháo xuống chạy ra một góc sân. Má Huệ thấy con gái như vậy thì cũng chạy ra quan tâm lo lắng. Con bị sao vậy? Con không biết nữa. Con cứ thấy người con mệt mỏi và buồn nôn mấy ngày nay. Có khi nào mày có bầu không con? Nghe má nói như vậy thì Huệ sững người. Cô nhớ lại dường như tháng này mình bị chậm kinh, kèm theo mấy biểu hiện như vậy. Không phải là cô mang bầu thật rồi chứ? Thời điểm này nếu cô mang bầu thì phải làm sao đây? Tâm trí của Huệ lúc này rối bời. Nhìn con gái có vẻ bất an, má cô bèn an ủi. Không sao đâu con, có thì hai má con mình nuôi nó thôi. Khi xưa một mình má nuôi con khôn lớn có làm sao đâu. Nghe má mình an ủi, Huệ thấy can đảm hơn phần nào. Con cái là do trời ban, nếu là cái duyên thì cô sẽ đón nhận đứa con này. Nghĩ rồi hai mẹ con của Huệ lại tiếp tục ăn bữa tối. Hôm sau má của Huệ đi đám giỗ ở nhà họ hàng xóm bên. Trước khi đi bà căn dặn Huệ ở nhà nấu cơm ăn đến chiều bà về. Huệ vâng dạ gật đầu rồi tiến bà ra ngõ. Má của Huệ nhìn con gái lòng cứ thấp thỏm, lo lắng không biết về lý do gì. Quả là linh cảm của người mẹ chưa bao giờ sai. Gần trưa Huệ đang ở nhà mình nằm trước võng thì có tiếng bước chân từ ngoài ngõ đi vào. Nghe có tiếng động, Huệ phản xạ nhìn ra có hoảng hốt, đó là Dũng. Dường như anh ta vừa đi đánh bạc về và biết được cô bỏ về đây cho nên anh ta tìm tới. Thế Huệ nằm trên võng, Dũng sấn sổ bước tới túm tóc của Huệ. Cô đang ngồi dậy chưa kịp né tránh đã bị Dũng túm chặt tóc. Cô khó khăn vùng vẫy nhưng càng vùng ra, Dũng càng nắm chặt, khiến ra đầu cô tê dần như muốn chóc cả da. Dũng quát: "Con đàn bà mất nết, sao mày dám ăn cắp rồi bỏ về đây? Mày làm cho tao xấu mặt xấu mũi. Mày mau đem vàng trở về cho má tao, nếu không hôm nay tao cho mày no đòn." Huệ đau đớn cố chỉ lấy tóc để giảm bớt cơn đau. "Tôi không có lấy, thì bảo tôi đào đâu ra vàng đi cho má anh." "Mày đừng có chối, chuyện nó rành rành ra đó ai mà không biết. Tao nói rồi đó, mày mà không trả vàng cho má tao là tao giết mày. Trời đất ơi, tôi không có làm. Tao cho mày chết này, con mẹ mày." Dũng không quan tâm tới người trước mặt là ai. Dù cô đang hy sinh ôm nỗi nhục nhã đắng cay ở nhà ngắn suốt một năm trời, mà dứt khoát đưa tay tắt vào mặt cô mấy cái thật mạnh. Tay còn lại vẫn nắm chặt tóc của cô mà giật. Huệ đang mang bầu nên sức của cô hiện tại đang rất yếu, không thể phản kháng được. Để ngược lại, Dũng là một người đàn ông khỏe mạnh. Dũng không ngừng đánh đập bảo cô ói cho ra số vàng. Thế nhưng Huệ không có lấy vàng thì lấy đâu mà đưa. Chưa bao giờ cô có suy nghĩ thằng người ăn cắp vàng là bản thân mình đi cho xong. Như vậy đôi khi còn thoát khỏi việc bị hành hạ đau đớn về thể xác lúc này. Đánh chán trường, Dũng kéo Huệ vào trong nhà lột sạch quần áo trên người với ý đụng giờ trò đổi bại. Huệ dùng hết sức phản kháng không cho Dũng có cơ hội đụng chạm đến mình. Cô cố vùng ra chạy ra ngoài cửa với ý định chạy ra khỏi đây. Nhưng có lẽ số cô bạc chạy ngang cái giếng nước thì bị Dũng tóm lại. Cả hai rằng có qua lại, Huệ áp sát đến thềm giếng mà chỗ đó có đóng xong. Trong lúc chống cự, Huệ bị trượt chân té xuống nền giếng. Phía đầu của Huệ đập mạnh vào thành khiến cô chết ngay lập tức mà không kịp chần chừ gì. Máu tươi từ đầu cô cứ như vậy tràn ra các không ngừng đỏ cả một vùng lớn. Dũng cũng bị ngã lên người của Huệ nên không sao. Lúc hắn khó khăn ngồi dậy được, miệng vẫn còn lầm bầm chửi: "Mẹ kiếp con chó." Khi nhìn sang thấy Huệ nằm bất động vẫn còn mở trừng trừng, máu từ đầu chảy ra không ngừng, hắn thất kinh. Dũng nén cơn sợ hãi vào trong lòng, tiến đến đưa tay lên người của Huệ. Thế nhưng không thấy cô phản ứng. Hắn từ từ đưa tay lên mũi kiểm tra thì phát hiện ra cô đã không còn thở nữa. Suy nghĩ qua lại, Dũng quyết định vứt xác của Huệ xuống giếng, tạo thành hiện trường như cô sơ suất mà ngã xuống dưới vậy. Dũng nặng nhọc lấy cái xác của Huệ đến miệng giếng, tuyệt tình để một cách dứt khoát. Một tiếng động vang lên, Dũng đưa mắt nhìn xuống giếng, xác của Huệ nằm gọn bên dưới, máu tươi hòa vào với nước nhốm đỏ. Dũng cảm thấy có vẻ mọi chuyện đã được xử lý ổn thỏa, không còn manh mối gì nữa, bèn đưa mắt nhìn chung quanh rồi lén lút trở về nhà của mình. Lúc lâu sau thì mẹ của Huệ đi ăn đám dỗ về. Khi đi trên đường, mắt của bà cứ giật lên liên tục rồi gàn nóng phừng phừng như là lửa đốt. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra ở nhà. Bà lo lắng vào trong nhà gọi Huệ nhưng không nghe thấy cô trả lời. Ruột gan của bà càng thêm nóng hơn. Bà nhìn khắp ở trong ngoài nhà mà vẫn không thấy con gái của mình đâu, bà gọi: "Huệ ơi, con đâu rồi? Ủa, cái gì đây?" Bà nhìn thấy trước nhà chỗ cây võng có vương lại một nhúm tóc đen, hình như là của Huệ. À không, phải nói chắc chắn là của cô. Nhưng mà sao đột nhiên tóc rụng nhiều dữ như vậy? Càng nghĩ bà lại càng lo. Mẹ của Huệ đi kiếm một vòng khắp nhà để tìm con. Đến khi ra chỗ cái giếng nước thì bà giật mình khi thấy có một vết máu mờ mờ trên mặt giếng. Không nói không rằng, bà đi nhanh đến đó để xem xét. "Trời đất ơi, con tôi, bước người ta, có ai không? Ra để cứu con tôi với, trời đất ơi." Bà la lên thất thanh như vậy cũng bởi vì khi nhìn xuống bà đã thấy tóc của Huệ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Bà gào thét tên con. Hàng xóm bà gần cũng nghe động mà ào ào bước đến xem có chuyện gì. Đến chừng thấy cảnh tượng hãnh hùng thì ai cũng nhăn mặt. Người thôn quê người ta suy nghĩ đơn giản nên cho là bà Huệ mệt mỏi, ra giếng trượt xong rồi cắm đầu xuống giếng mà chết. Đám ma của người con gái tội nghiệp nhanh chóng được diễn ra. Mẹ của Huệ khỏi phải nói biết là bà đau lòng đến cỡ nào. Mà cũng phải thôi, hơi đời người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh sao mà chịu cho thấu. Người làm mẹ mà, vì thương con nên mới cố gắng cho tới bây giờ. Vậy mà nó nỡ bỏ bà mà đi trước. Trời đất ơi, thường hỏi bà sống còn ý nghĩa gì nữa. Đứng trước di ảnh của con, bà chỉ có thể đau đớn mà khóc. Bà cầm chặt cây roi tre đánh xuống quan tài của Huệ vì cái tội bất hiếu với đấng sinh thành, dám bỏ bà bơ vơ ở lại trần thế khi còn chưa kịp báo hiếu. Đã vậy lại còn đem đứa cháu ngoại đi kịp thành hình mà đi theo. Lúc này tại nhà của Dũng, bà Sen đang nghe tin con dâu chết, nhưng không biết được rằng nguyên nhân là do con trai của mình làm. Thấm nghe tin cũng vui trong dạ, còn thằng An thì buồn đến nỗi bật khóc. Mới thấy chị còn uất ức trước mặt mà bây giờ đã bỏ đi. Nó muốn giúp nhà của Huệ để thắp cho cô kinh nhang, nhưng bà Sen không cho. Đốt nhang làm cái gì cho cái thứ mất dạy đó, thay vì ở nhà học bài đi. An nghe mẹ của mình nói như vậy thì trong lòng có chút không vui. Mà biết sao giờ, lệnh của bà trong nhà bây giờ làm sao nó dám cãi. Với lại bản thân An cũng là một đứa con nít, tiếng nói trong nhà dường như là không có. Thành ra nó cũng chỉ biết im lặng mà nghe theo. Về phần của Dũng, sau khi lỡ gây ra vụ giết người, hắn không màng gì đến bài bạc nữa, mà nấp ở trong nhà chẳng dám đi đâu. Bà Sen cũng để ý thấy thằng con của mình có biểu hiện lạ, cho nên liền lo lắng hỏi. Sao hồi chiều giờ tôi thấy mày lạ quá vậy hả? Bỏ có chuyện gì hả con? Như có người ngồi trúng tiếng lầm, Dũng trước này cũng chỉ có mẹ là đáng tin cậy, cho nên liền lên tiếng kêu cứu. Chết con rồi má ơi! Bà Sen nhíu mày, đoán chừng cái thằng ôn con này lại đánh bài thua, thiếu nợ một đầu cho nên là lên tiếng cầu cứu bà đây. Thế nhưng mà câu nói tiếp theo của Dũng mới thực sự làm cho bà chấn động. Hồi ban xế con nghe nói con vợ con ăn cắp vàng của má bò đi, đang lúc thiếu tiền đánh bài con qua bên đó đòi, sau đó thì... Dũng vừa nói đến đây thì bắt đầu ấp úng, mà khỏi cần hắn phải kể tiếp, bà Sen cũng đã để đoán được diễn biến tiếp theo. Bà đập đầu hắn một cái thật mạnh rồi chửi. Mày bị ngu hả con? Nó nói không có thì thôi, trời đất ơi, sao mà tao đẻ ra cái thứ gì vậy trời? Biết là dạ vậy tao đẻ ra cái hột vịt lộn ăn cho còn sướng hơn. Con biết là con ngu rồi, chuyện này mà kể ra là chết đó ma. Mà có cách nào cứu con không? Bà Sen thực sự cảm thấy bất lực với thằng con ngu dốt của mình. Thế nhưng vốn bà rất gian xảo và thông minh, cho nên bà rất bình tĩnh và dặn. Muốn sống thì nghe lời của má. Mà tao thấy thì người ta nghĩ là nó bất cẩn té xuống giếng, chứ không có nghi là án mạng. Cho nên điều này cần phải bình tĩnh, không có được ấp a ấp úng, cứ như bình thường là được rồi, con hiểu chưa? Dũng gật đầu hiểu ý của mẹ mình. Hắn cố gắng kìm nén sự sợ hãi mà trở lại với cuộc sống hàng ngày. Tuy nói là như vậy chứ trong lòng của bà Sen vẫn còn lo lắng nhiều lắm. Vì Dũng có tật giật mình nên loạng choạng là bị nghi ngờ ngay. Ngay trước mắt cũng chỉ có cách đó, chỉ có thể xem với bản tính của hắn để giữ kín chuyện này được bao lâu. Nghĩ rồi bà thở dài một hơi để ngao ngán rồi trở về buồng của mình. Đúng lúc Thấm vừa đi đến, như không đợi cho bà Sen phải thắc mắc, Thấm liền vào vấn đề chính. Má à, cái chuyện hai má con mình dàn dựng cái vụ ăn cắp vàng có khi nào là nguyên nhân khiến cho nó chết không hả má? Bày nói cái gì bậy bạ vậy? Là nó té xuống giếng chết chứ có liên quan gì đến mình. Bày cứ suốt ngày nghĩ nhiều nó không có nên. Còn cơ sở nó nghĩ quẩn vì thấy nhục nhã nên tự tử. Bày đừng có nói linh tinh. Nếu bình thường thì bà chắc hẳn sẽ có suy nghĩ giống Thấm. Thế nhưng mà bây giờ thì đã quá rõ nguyên nhân rồi. Mà khổ nỗi cho dù là lý do gì, cái chết của nhỏ đó cũng dính đến nhà bà mới chết chứ. Giờ chỉ biết mong sao sự thật mãi mãi được chôn vùi theo cái chết của đứa con dâu khó ưa. Hôm nay phải tiếp nhận nhiều thông tin động trời, cho nên khiến cho bà Sen phải mệt mỏi đầu. Bà ta lấy tay đấm đấm lên người của mình mấy cái. Bà kêu Thấm trở về phòng rồi ngả lưng một lúc rồi chợp mắt. Đến khuya khi mà người nhà đã say giấc nồng sau một ngày làm việc, thì bà Sen lúc bấy giờ giật mình tỉnh giấc. Có lẽ bà đã có tuổi cho nên việc ngủ hay bất chợt thức dậy lúc nửa đêm cũng là chuyện bình thường. Bà ngáp ngắn ngáp dài rồi đưa cặp chân xỏ dép tính ra ngoài vệ sinh. Xong xuôi bà định bước vào dưới bếp, nghe có tiếng gì đó lụp cụp. Nghe bụng chắc con chuột hay con mèo gì đó ăn vụn, cho nên bà bèn từ từ đi xuống dưới để kiểm tra. Đến khi tới nhà bếp, cảnh tượng bên dưới khiến cho bà suýt nữa thì đứng tim mà chết. Dưới màn đêm bao phủ, tại chỗ cái lồng bàn đồ ăn thừa hôm chiều là con Thấm đang ngồi đó bốc từng miếng cho vào miệng. Điều khiến cho bà kinh hãi là cặp mắt đang mở thao láo sáng trưng của nó. Tính lên tiếng gọi thế nhưng vì quá sợ nên thôi. Nghĩ chắc là nó mộng du chứ con người nào mà có cái cách ăn vùng kinh khủng như vậy. Bà tự trấn an mình như vậy rồi chậm rãi trở về căn buồng của mình. Thôi đợi sáng ra rồi hỏi Thấm sau, chứ bây giờ thì bà ớn quá. Nhưng bà đâu biết được rằng lúc bà vừa xoay lưng đi thì một ánh mắt đáng sợ đang nhìn bà chăm chăm. Sáng hôm sau, mắt của bà Sen thâm quầng vì đêm qua không thể ngủ được. Miệng cách một thời gian cứ ngáp lên ngáp xuống. Thấm cũng để ý thấy liền pha cho bà một cốc nước trà. Thế còn giàu quan tâm mình thì cũng mừng. Một lúc sau bà nhìn Thấm rồi lờ mờ hỏi. À Thấm con, sao hả má? Bây giờ con nhớ hồi hôm bây làm gì dưới bếp không? Làm gì là làm gì hả má? Để con ngủ say con có biết gì đâu. Bộ hồi hôm má thấy con làm gì hả? Bà Sen đăm chiêu thầm nói chắc đêm qua còn Thấm nó bị mộng du, chắc vậy cho nên mới không nhớ những gì mình làm đêm qua. À không có gì đâu con, mà nằm chiêm bao thế bậy bạ vậy thôi, chứ không có cái gì hết. Thấm hơi khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ. Cuộc sống của cả nhà vẫn diễn ra như mọi ngày. Nhưng con Thấm thì lạ lắm, lúc tỉnh lúc mê. Bình thường thì không nói gì, nhưng cứ mỗi khi lên cơn là la hét, kiếm đồ chua ăn cho bằng được. Ban đầu bà Sen còn nghĩ nó có bầu cho nên mới có những biểu hiện như vậy. Thế nhưng dẫn đi khám bác sĩ khẳng định là không có, dẫn đi nhiều chỗ nhưng đáp án chỉ có một. Bà Sen bắt đầu nhớ đến chuyện đêm qua, có khi nào con dâu của bà lại bị vong nhập không? Sự đi nghĩ lại có mỗi nguyên nhân đó là hợp lý nhất. Tính đi nhà mấy bà bạn cần giới thiệu xem có thể nào đáng tin cậy không, thì Thấm nhảy dựng nên không cho. Còn hù dọa nếu mà mấy người đó về sân đi dị chồng mà trở về nhà mẹ đẻ, khiến cho bà Sen e dè tạm thời chưa làm gì. Chẳng hết cứ đến tối là trong nhà phát ra những âm thanh kỳ lạ như là bể chén bể tô, hay là mấy tiếng lụp cụp gì đó dưới bếp mà cả nhà không hề biết đó là gì. Cũng toàn dân nhát gan cho nên có cho tiền cũng không ai dám xuống để kiểm tra. Có hôm còn nghe tiếng con mèo nhà ai kêu vang lên mà ớn óc. Dòng cái thứ mèo mà kêu lúc nửa đêm thì không khác gì là tiếng con nít. Nó cứ kêu nghe kỹ như là tiếng ba ơi ba ơi. Những lúc này thì Dũng đang nằm mơ thấy Huệ vì đòi mạng. Có khi thì thấy một đứa nhỏ sơ sinh chưa có chân tay mặt mũi, rõ ràng kêu anh ta là cha. Ngày nào cũng vậy làm cho hắn nên là muốn phát điên. Đỉnh điểm là lúc hắn thấy vợ cũ với hình dạng mình mày ướt nhẹp, phần đầu thì rối bù tóc tai, máu từ đó chảy xuống ướt đẫm cả sàn nước. Cái như vậy đến gần bóp cổ hắn ta mà cất lên cái giọng đầy ai oán. Mày mau trả mạng cho má con tao, sao mày ác vậy hả thằng chó? Thì vợ con mày mày cũng giết nữa, mày đúng là cái đồ cầm thú. Sao mày không chết quắc đi cho xong mà sống chi cho chật đất? Mau trả lại mạng cho tao đây. Kèm theo tiếng nói trầm vang như là đến từ chín tầng địa ngục là tiếng khóc của một đứa con nít vang vọng trong đầu Dũng, làm cho hắn hét lên thất thanh. Không, hãy tha cho tôi đi, tôi không biết cô đang mang thai. Tiếng cầu xin thảm thiết của hắn khiến cả nhà phải giật mình chạy sang. Hết thầy vừa đến giường của Dũng thấy anh ta quỳ xuống đất, lại ai đó. Thế có mẹ của mình đến khúm núm chạy đến nấp sau lưng của bà. Cha của hắn thấy tức mình vì bị đánh thức sau một giấc ngủ ngon thì liền chửi. Mày bị cái gì mà nửa đêm nửa hôm đi la làng không cho ai ngủ hết trơn vậy chứ? Bị cha chửi nhưng Dũng vẫn im lặng mà cả người run lên bần bật. Chắc vừa nãy hắn bị ác mộng nên mới xảy ra như vậy. Bà Sen cố gắng trấn an con. Chắc nằm chiêm bao thấy bậy bạ thưa con à. Không có sao đâu, ngủ giấc đi giường hết, bậy già cái đầu rồi đó. Tuy nói là như vậy, thế nhưng bà Sen biết trong nhà này đang có một thế lực tâm linh kỳ quái. Bà phải nhanh chóng tìm cách liên hệ với mấy bà bạn, mời thầy đến kiểm tra bắt vong. Trước mắt cứ ngủ tới sáng cái đã rồi tính. Mừng mà ý định của bà chưa kịp thực hiện, thì sáng ngày hôm sau, lúc 4 giờ bỗng bà Sen nghe thấy chân của mình đau điếng liền tỉnh dậy. Trời đất ơi, bây đang làm cái gì vậy Thấm? Phía cuối giường, Thấm đang nhận miệng cười với bà, dùng con dao cắn vàng dứt khoát rạch đi phần gân chân của bà ta. Máu từ đó chảy xuống. Bà hoảng hốt là liền thất thanh. Một lần nữa cả nhà phải dậy để xem qua là có chuyện gì. Thế cảnh tượng trên ai cũng đều hoảng hốt. Chồng của bà Sen đứng bên cạnh kinh hồn. Dù rất đau đớn nhưng vì gân đã bị cắt đứt nên hiện tại chân của bà không thể tự quay ra đạp Thấm được. Con điên này, dừng tay lại. Những người còn lại thấy Thấm như vậy liền gấp gáp túm cô ta lại, khống chế lấy lại con dao. Thấm bị giữ lại bèn la hét vùng vẫy. Cô ta mạnh một cách lạ thường, phải ba người đàn ông góp sức mới khống chế được cô ta. Thấy Thấm thần trí không còn ổn định, mọi người bèn tìm dây thừng cột cô ta lại. Miệng của Thấm cười lên một giọng cười the thé. Các người không thoát được tôi đâu, tôi sẽ bắt các người phải trả giá. Ai nấy đều thất kinh vì giọng nói kia không phải là của Thấm mà là của Huệ. Bà Sen có chết cũng nhận ra được giọng của cô. Mày là con Huệ. Bà Sen đáp ứng kinh hãi hỏi. Huệ trong thần sắc của Thấm cười khằng khặc. Các người không có thoát được đâu. Dũng lúc này cũng sợ đến tái xanh cả mặt mũi. Không biết lấy sức mạnh từ đâu Huệ vùng dậy, đưa sợi dây thừng chắc chắn như vậy, nhưng lại làm đứt làm hai chỉ trong có chốc lát. Huệ trong thân xác của Thấm chộp lấy con dao đang nằm ở trên mặt đất. Một nhát dao đâm xuyên qua bụng Dũ một cách bất ngờ, không ai có thể ngăn cản kịp. Dũng đau đớn tròn hai mắt lên vì không tin được việc vừa xảy ra với mình. Ba nhát dao liên tiếp làm Dũng ngã xuống đất trợn trừng mắt, chết không kịp nói gì cả. Mọi người chung quanh không ai dám lên tiếng ngăn cản, vì thế trước mặt họ không phải là một con người bình thường. Sau khi giết Dũng xong, Thấm nhìn sang bà Sen. Bà ta lúc này mặt cắt không còn một giọt máu. Chứng kiến cảnh tượng kinh hãi, con trai của bà chết ngay trước mặt, bà không thể cử động, chỉ có thể ngồi một chỗ vì gân chân đã bị đứt. Huệ trong thân xác của Thấm nhìn bà ta đưa con dao đang dính máu của Dũng lên miệng, lè lưỡi ra liếm ngang. Bà Sen thất kinh hét lớn, tránh xa tao ra, tránh xa tao ra. Thế bà ta sợ hãi, Huệ lên làm thích thú cười lên. Bà không biết sợ sao hả? Nếu mà biết sợ tại sao sống ác với tôi đã làm gì sai chứ? Huệ nói nhưng hét vào mặt của bà ta. Mà biết má sai được con ơi, con tha cho má có được không? Tha cho bà? Sao bà lúc bà hoạnh hoẹ tôi bà không nghĩ có ngày bị quả báo? Mà biết rồi, má sai rồi con. Giờ phút này ngoài cầu xin để được sống bà chẳng thể làm gì. Huệ cười chua xót. Tha cho bà thì dễ quá. Những kẻ ăn ở ích kỷ thất đức như bà tốt nhất nên chết đi cho đỡ chật đất. Xin con, má không dám nữa. Từ giờ má không dám làm chuyện ác. Mà lỡ dại, xin con tha cho má. Anh đang đứng một góc lúc bấy giờ cũng sợ lắm, nhưng nhìn má mình như vậy, cậu nhóc bèn lấy can đảm bước ra. Chị Huệ, em biết chị là người tốt, chị tha cho má một lần được không? Anh trai em bây giờ đã mất, xem như cũng đã đền mạng cho chị. Hãy tha thứ cho lỗi lầm gia đình em gây ra. Từ giờ nhà em sẽ đi làm việc thiện hồi hướng công đức cho chị chuộc lại lỗi lầm. Xin chị tha cho má của em. Phải nhìn sang An, nghĩ đến tình nghĩa lúc cô còn sống, An đối đã hết lòng với cô, cho nên cơn oán hận trong lòng cô vơi đi chút. Suy nghĩ một lúc, Huệ buông con dao xuống đất rồi bảo, thôi được rồi, tình nghĩa em là đứa trẻ tốt, lúc chị còn sống em đang hết lòng đối đáp với chị, nên chị sẽ tha cho bà ta. Cảm ơn chị, gia đình em có lỗi với chị, mong kiếp sau cuộc đời của chị sẽ tốt đẹp hơn. Huệ nói giữa hai hòng nước mắt cứ như vậy thoát ra khỏi thân xác của Thấm. Lúc Thấm lấy lại ý thức của mình thì thất kinh với cái cảnh tượng này. Bị Huệ nhập xác quá lâu cho nên thần trí của Thấm từ đó không còn được tỉnh táo nữa.